Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 300, Thượng Cổ Hỏa Thần Chi Vô Thượng Pháp Quyết. Tốt, Uzi, người yên tâm tốt, Giao Nhi cũng đã sớm nhìn Trương Tiểu Phàm tiểu tử này khó chịu, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Bích Giao lập tức gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước Trương Tiểu Phàm. Yến Hồng, mưa nhỏ ba ngày, nhẹ nói, chân thực để cho người ta khó hiểu. Tiểu tử này, rõ ràng tướng mạo như thế bình thường phổ thông, làm sao còn sẽ có nhiều như vậy nữ hài tử cùng hắn giao hảo. Hừ, Giao Nhi, người đầy trước mắt coi như không hiểu đối với nữ tử tới nói. Có một bộ mỹ lệ dung nhan là cực kỳ trọng yếu, mà đối với nam tử tới nói, tướng mạo phải chăng kém cỏi, đại đa số thời điểm đều không quá quan trọng. Hắc sắc dưới khăn che mặt U Cơ vuốt tay hơi hơi động một cái, nói một hồi, bỗng nhiên lại lập tức dừng lại, nhỏ giọng nói ra, Giao Nhi, hôm nào U Di cho ngươi thêm chỗ những này cái này Yến Hồng. Xem ra là muốn truyền thụ Trương Tiểu Phàm phần thiên pháp quyết. Chúng ta vẫn là hảo hảo nghe đi. Vâng, U Di, Bích Giao gật gật đầu, cùng bên người U Cơ một dạng, tiềm phục tại trong bụi cỏ, mục đích không hơi dây lát địa nhìn chăm chú lên trước mặt Trương Tiểu Phàm. Yến Hồng, mưa nhỏ ba ngày, giờ khắc này, mặt trời chiều ngã về Tây, dáng chiều như lửa. Chân trời một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, ngỗng trời trận trận bay qua, phát ra vui sướng kêu to, tựa hồ tại là một thiên lao lực kết thúc về nhà nghỉ ngơi mà gieo hò. Yến Hồng sư tỷ, Tiểu Vũ sư muội, cái này truyền thụ phần thiên pháp quyết sự tình, còn mời hai vị rất nặng cho thỏa đáng. Dù sao, rời bỏ sư môn, một mình đem môn phái trấn phái pháp quyết ngoại truyền, thế nhưng là toàn bộ tu chân giới đại kỵ, càng sư phụ hơn môn chỗ không dung một khi bị phát hiện. Nhẹ thì hủy bỏ một thân tu vi, đuổi ra môn phái, nặng thì tại chỗ xử quyết, thân bại danh liệt, tóm lại, vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Trương Tiểu Phàm gặp Yến Hồng, mưa nhỏ rốt cục quyết định đáp ứng lập tức truyền thụ chính mình phần thiên pháp quyết thời điểm. Trong lòng là một mảnh hoan hỉ, phi thường kích động, dù sao, một khi đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao, lợi dụng hỏng trong huyền hỏa giám làm môi giới, triệu hồi ra bát hoang hỏa long hư ảnh, đốt cháy thiên địa, hoành tảo thiên hạ, này là bực nào hăng hái, hạng gì phách lối cuồng vọng, hạng gì vô địch khắp thiên hạ. Đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng sẽ không lập tức động tâm. Bất quá, Trương Tiểu Phàm tuy nhiên trong lòng đại động, hưng phấn không thôi, nhưng là, da mặt đủ dày hắn, hay là giả tỉnh táo địa thuyết phục hai nữ, không muốn một mình ngoại truyền môn phần thiên pháp quyết, miễn cho lọt vào không tất yếu phiền phức à, thậm chí tai họa. Trương Tiểu Phàm sư đệ, những chuyện này, ngươi đều không cần thay chúng ta hai tỷ muội quan tâm. Đã chúng ta đã làm ra cái này một cái quyết định, liền có một cái hoàn toàn đối giao biện pháp, truyền thụ cho Trương sư đệ phần thiên pháp quyết về sau. Hai người chúng ta, hội lập tức tìm kiếm được một chỗ bí ẩn chỗ, siêng năng tu luyện, tranh thủ đem tự thân tu vi tăng lên tới một cái đủ để tự vệ cực cao cảnh giới. Trong vòng mấy năm, là sẽ không phần hương cốc, tài liệu đến những phần hương cốc đó bên trong đệ tử các trưởng lão, cũng tìm không thấy chúng ta, bắt không được chúng ta. Trọng yếu nhất hơn là, Yến Hồng nói, dừng lại, cùng trong ngực giờ phút này nghiêm túc vô cùng mưa nhỏ, đồng loạt hướng về bốn phía nhìn một vòng, phát hiện nơi này vẫn như cũ là lâm mộc tươi tốt. Gió nhẹ lướt nhẹ, lá cây vang xào xạc, côn trùng kêu vang chim gọi không dứt. Một bộ yên tĩnh tĩnh mịch cảnh tượng, không như có người ở bên nghe lén bộ dáng, liền triệt để yên lòng. Tiếp tục nói, nơi này là Nam Cương thập vạn đại sơn chi địa. Từ ngàn năm nay, có rất ít người bước chân nơi đây. Sẽ không có người phát hiện chúng ta. Phi thường an toàn. Được rồi, lời nói liền nói đến đây. Trương sư đệ, xin ngươi đừng cự tuyệt nữa. Tử tế nghe lấy, yên lặng ghi lại đi. Về sau, nói không chừng có cái gì đại dụng đâu. Cũng coi là hai chúng ta vị tỉ muội. Báo đáp ngươi hôm nay giải cứu chúng ta đại ân đại đức đi. Thế nhưng là, Yến Hồng sư tỉ, Trương Tiểu Phàm còn muốn làm bộ trì hoãn. Nhưng không ngờ, Yến Hồng đã hơi hơi ngậm lại một đôi mắt đẹp. Môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lang. Lẳng lặng địa mặc niệm lên phần thiên pháp quyết đứng lên. Phần thiên pháp quyết, truyền từ thượng cổ, uy lực vô biên, mạnh mẽ bá đạo, chính là thượng cổ đại thần hỏa thần Trúc Dung sáng tạo chi vô thượng pháp quyết cũng thiên địa. Phần ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ có hô hạng, lớn nhất hừng hực, hung mãnh, cho nên, uy lực bá đạo nhất, mạnh mẽ. Vì cổ kim người, chỗ nói chuyện say xưa, hướng về không thôi, pháp quyết, tên là phần thiên, thực cũng vì phần thiên mà sáng tạo, đốt thiên chi đạo, ở chỗ ngưng thần dưỡng khí, ở chỗ tề tự linh lực, hội tụ thiên địa tinh nguyên cùng bản thân chi thân, lấy thân thể của mình vì môi giới, thông hiểu đạo lý, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tụ thành hỏa diễm. Tường Vân, Hỏa Long, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, còn đứng ngây đó làm gì? Trước nhanh lên đem cái này một phần thiên pháp quyết ghi lại. Ngày sau hào hào lĩnh hội tu luyện, đợi đến đại thành ngày, liền có thể bằng vào ngươi trong ngực huyền hỏa giám, triệu hồi ra bát hoang Hỏa Long hư ảnh, hoành tảo thiên hạ, sụp đổ bát hoang, uy trấn vạn cổ, tiêu, xa thiên địa. Thuận tiện tại hung hăng giáo huấn phần hương cốc này nhất bang xa lánh ta cùng Yến Hồng sư tỷ lão. Gia hỏa, cho chúng ta xuất khí. Mưa nhỏ gặp Trương Tiểu Phàm vẫn đang ngẩn người. Nhìn lấy nhắm mắt Yến Hồng. Không khỏi ngon ngọt cười. Vội vàng thúc giục nói. Về phần mỹ lệ động lòng người. Vũ mị vô song Yến Hồng sư tỷ. Cùng thanh thuần đáng yêu. Thanh tú nhiều người tiểu vũ muội muội, thiên trường địa cửu, thời gian còn dài đây, vẫn có thời gian nhìn, cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời a. Nhanh hảo hảo lưu vào trí nhớ a. Nếu không, Yến Hồng sư tỷ sau khi đọc xong, vẫn để cho nàng đọc tiếp một lần, liền không dễ làm, dài như vậy, pháp quyết, ta cũng không có nhớ toàn, ân. Tốt, tiểu vũ muội muội, ta cái này âm thầm ghi nhớ lại dài như vậy pháp quyết. Cũng không thắng được ta ta nhưng là đương kim tu chân đại phái Thanh Vân môn đệ nhất thiên tài đệ. Từ đâu, Yến Hồng vẫn ở nơi đó ngồi xếp bằng. Yên lặng niệm tụng lấy thâm ảo khó hiểu phần thiên pháp quyết. Tăng thêm mưa nhỏ cái này tinh linh cổ quái tiểu nha đầu mỉm cười nhắc nhở. Trong lòng đối phần thiên pháp quyết đã sớm thèm nhỏ nước dãi Trương Tiểu Phàm. Cũng liền không lại ra mồm. Ứng nói một tiếng, liền lập tức thu hồi tâm thần. Đem chính mình giờ phút này toàn thân chú ý lực. Đều tập trung vào Yến Hồng trên thân. Không chớp mắt nhìn lấy dáng chiều chiếu rọi phía dưới. Diễm lệ vô song, hào quang bắn ra bốn phía. Một thân phấn hồng sắc một đám Yến Hồng. Trong lòng yên lặng nhớ nằm lòng lấy Yến Hồng ngọc khẩu bên trong thổ lộ ra phần thiên pháp quyết. Phần thiên pháp quyết, từ phần hương cốc sáng lập ra môn phái đến nay, vẫn tại đời đời truyền lại, vì phần hương cốc trấn phái pháp quyết, trừ phần thiên pháp quyết bên ngoài, cùng Thanh Vân môn trừ thái cực huyền thanh đạo một dạng. Phần hương cốc vẫn còn có lời loại pháp quyết làm phụ trợ. Nhượng đệ tử các trưởng lão tu hành, thậm chí còn có một số không bình thường lợi hại bí pháp. Tựa như trước đó không lâu, tại Trương Tiểu Phàm, Lục Vĩ Linh Hồ, Tam Vĩ Linh Hồ, Tiểu Bạch tấn công đùa giỡn phần hương cốc lúc, hiển lộ ra bát hoang hỏa vân trận, cũng là trong đó một loại. Công kích, khốn sát địch nhân đều là phi thường chi lợi hại. Tại trong tu chân giới, tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn thiên hạ, cũng không thiếu số ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.